Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817. Chương 817. Chúng ta nơi này có phải là muốn xong đời a? Cảm tạ. Cái này cảm tạ cái chùy đâu? Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều một mặt mộng bức. Đây là tại nói đùa đâu a? Nơi này sự tình gì đều không có. Bạch Sách nhíu mày nhìn xem tình huống chung quanh, thật là cơ hồ cái gì cũng không có phát sinh. Cái này thành chủ bộ dáng cũng không giống là nơi này phát sinh qua cái gì loạn thất bát tao sự tình dáng vẻ. Ngược lại là đối với Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương đám người đến một mặt hưng phấn, kia đã nơi này sự tình gì đều không có, tại sao phải cảm tạ Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đến? Tứ Đại Thiên Vương bị cái này thành chủ cảm tạ bộ dáng cũng là làm có chút mộng, không biết gia hỏa này là thế nào. Chờ cái này thành chủ lần lượt đều tạ xong sau, Tứ Đại Thiên Vương thì là nhíu lông mày nói, có việc mau nói. Mà Tứ Đại Thiên Vương lời nói này thì là để thành chủ này hiện tại có chút mộng, một mặt mộng bức nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương nói, không có, không có chuyện gì a? Hả? Đám người khẽ giật mình. Theo sau, cái này Tứ Đại Thiên Vương cũng là cau mày nói, vậy ngươi tại nơi này cảm tạ cái chùy đâu? Mà đối với cái này Tứ Đại Thiên Vương tiếng mắng, thành chủ này cổ thì là co rụt lại. Theo sau, thì là một mặt hậm hực nhìn qua Tứ Đại Thiên Vương nói, chúng ta trước đó cho các ngươi phát tin tức nói, hy vọng các ngươi giúp chúng ta kiểm tra hạ chúng ta an toàn của nơi này. Lúc ấy lời vừa nói ra được phân nửa, truyền tin của các ngươi viên liền trực tiếp cúp máy. Chúng ta lúc ấy nghĩ đến đám các ngươi sẽ không đến nữa nha. Kết quả, Thiên Vương các đại nhân còn là đến. Chúng ta đương nhiên phải cảm tạ a. Đối với thành chủ này trả lời, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương sau khi nghe xong thì là nhếch miệng, loại người này trước đó thật là không ít, chính là khi biết thập phương đảo sự tình về sau, liền điên cuồng cho Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương nơi này đã thông tin tức. Sự tình khác không có, chính là muốn để Tứ Đại Thiên Vương bọn người ở tại nơi này nhìn một chút, nhìn xem có hay không nguy hiểm, hỗ trợ, kiểm tra hạ cái gì. Còn có địa phương càng là trực tiếp hối lộ, nói cho nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, nếu không phải nhiều ít hơn bao nhiêu bảo vật, dù sao chỉ cần là có thể cho, đều chuẩn bị cho ra tới. Đương nhiên, cái này là nhân chi thường tình, không có gì để nói nhiều, dù sao ai lại không sợ chết đâu. Bất quá gặp được dạng này người, thông tín viên bình thường liền trực tiếp ngủm, liền phản ứng đều chẳng muốn phản ứng. Mà trước mặt cái này thành chủ thì là không nghĩ tới Tứ Đại Thiên Vương đám người thật trở về, mà bị Tứ Đại Thiên Vương mắng vài câu cái này thành chủ cũng có chút mộng, nhưng là rất nhanh, cái này thành chủ còn là kịp phản ứng về sau, liền lập tức nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương nói, cái kia, các vị đại nhân đều đến đến, muốn không, ăn trước ít đồ. Có ăn hay không đồ vật cái gì, căn bản không trọng yếu, chủ yếu là nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì bên kia thông tin nói muốn để tới đây? Nơi này chính là 793 điểm, không có sai, có thể tới đây là làm cái gì đây? Tại sao lại muốn tới nơi này? Ngay từ đầu, đám người coi là cái này 793 điểm hẳn là cái nào đó thực lực đặc biệt mạnh mẽ địa phương, muốn cùng Hồng Mông Đại Đế những người khác liên hợp rảo sát nơi này. Nhưng là hiện tại đến xem, hiển nhiên không phải như vậy. Nơi này thành chủ thực lực cũng không phải rất cao, loại thực lực này vị diện căn bản không cần liên hợp rảo sát cái gì. Xem ra đến bây giờ, loại thực lực này vị diện liền thập phương đảo 1/10 cũng không bằng. Loại địa phương này, 7 chú lùn bên trong tùy tiện một người liền có thể đem nơi này toàn bộ giết sạch. căn bản cũng không cần cùng những người khác liên hợp. Đương nhiên, sự thật cũng xác thực như thế. Dù sao đều bày tại trước mặt, nơi này đúng là sự tình gì đều không có. Như vậy hiện tại liền chỉ còn lại một cái khả năng. Đó chính là Hồng Mông Đại Đế bên kia thông tin. Ý tứ khả năng chính là muốn trước đó ba đại thánh còn có bảy chú lùn. Tới đây, làm giống như thập phương đảo sự tình. Chỉ bất quá, muốn làm gì sự tình đâu. Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều không rõ ràng. Nhưng là, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều tin tưởng. Hồng Mông Đại Đế người bên kia, muốn phái người tới đây. Tuyệt đối không phải vì đồ sát. Tuyệt đối không phải. Dù sao, từ trước đó cùng ba đại thánh còn có bảy chú lùn đối thoại, đều có thể nhìn ra, những người này cũng không phải loại kia chân chính giết người. Đang nói, nếu quả thật chỉ là muốn giết người, kia, cái này trên đường nhiều như vậy vị diện, vì cái gì không đi? Hết lần này tới lần khác muốn tới xa như vậy vị diện này, muốn tới giết người nơi này, khẳng định không phải. Đương nhiên, tới nơi này làm gì? Khẳng định không thể trực tiếp đả thông tin tức đến hỏi Hồng Mông Đại Đế người bên kia. Loại chuyện này, nhưng không có biện pháp đến hỏi. Chỉ cần hỏi, vậy coi như là triệt để lộ tẩy. Loại chuyện này không thể làm. Hiện tại duy nhất có thể cùng Hồng Mông Đại Đế người bên kia tiếp xúc. Chỉ còn lại cái này một cái phương thức liên lạc. Cái này phương thức liên lạc. Thật là, hoàn toàn không thể hủy đi. Cho nên, cái này đã không thể hỏi đối diện. Vậy liền hỏi một chút trước mặt cái này người. Vì sao, cái này Hồng Mông Đại Đế người. Chỉ mặt gọi tên muốn tới nơi này. Đương nhiên, cũng không thể trực tiếp hỏi. Hồng Mông Đại Đế người làm cái gì muốn tới nơi này. Liền thành chủ này đức hạnh. Xem chừng liền Hồng Mông Đại Đế người hình dạng thế nào cũng không biết. Làm sao lại biết loại chuyện này? Cho nên, tứ đại thiên vương suy nghĩ một chút về sau, liền nhíu lông mày, nhìn xem trước mặt thành chủ nói, vậy các ngươi nơi này có chỗ kỳ quái gì không có? Mà cái này thành chủ, nhìn xem tứ đại thiên vương cái dạng này, cũng là khẽ giật mình, theo sau, liền nuốt ngụm nước bọt, cũng là đột nhiên ý thức được cái gì? Sau đó liền cẩn thận nghĩ một đoạn thời gian rất dài. Theo sau, thành chủ này liền một mặt khóc không ra nước mắt nhìn qua tứ đại thiên vương nói. Thật, thật không có chỗ kỳ quái gì a. Thế nào rồi a? Nhìn xem thành chủ bộ dáng, cũng không giống là làm bộ. Dù sao, ai có thể cầm loại chuyện này làm bộ đâu. Mà tứ đại thiên vương nhìn một chút cái này thành chủ. Cũng không hỏi, mà là trực tiếp quay đầu. Đối với mình sau lưng tướng lĩnh, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, trông cậy vào cái này thành chủ. Trước mắt đến xem, là có chút không trông cậy được vào. Nếu nói như vậy, vậy liền đem chính mình tất cả mọi người, toàn bộ đều tràn ra đi. Sau đó tổ thức chiến hạm, còn có các loại hạm đội trinh sát, toàn bộ xuất kích, chính mình đi tìm. Mấy vị tướng lĩnh đang nghe tứ đại thiên vương nhiệm vụ về sau. Nhẹ gật đầu, liền trực tiếp chuyển thân trở về riêng phần mình chiến hạm. Những chuyện này đều làm xong về sau. Tứ đại thiên vương liền đem đầu chuyển hướng. Hiện tại cái này đã có chút bị dọa mộng thành chủ. Vừa rồi tứ đại thiên vương mặc dù cái gì đều không có nói. Nhưng là, đủ loại này dấu hiệu. Đều tại cho thấy một kiện phi thường chuyện không tốt. Thành chủ này hiện tại đã sợ đến có phần phát run. Nhìn xem tình cảnh lớn như vậy, còn có tứ đại thiên vương kia vẻ mặt nghiêm túc về sau, liền cũng là run rẩy nhìn qua tứ đại thiên vương hỏi: Thiên vương các đại nhân, chúng ta nơi này đến cùng thế nào rồi? Chúng ta nơi này có phải là muốn xong đời rồi a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ.